Trúc Mã là sói. Chương kết và ngoại truyện. Nhan Tiếu, em còn nhớ gã yêu nghiệt trong nhà nghỉ năm đó hay không? 3 năm trước, trong ký túc xá nam. 1:30 đêm, Văn Dịch đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu bạn nằm ở giường bên cạnh không biết đang tỉnh hay đang mơ, lẩm bẩm chửi mấy câu rồi trở mình ngáy tiếp. Văn Dịch khoác thêm chiếc áo khoác, ra đến ban công mới nghe điện thoại, đầu bên kia khá ồn ào. Một hồi lâu Văn Dịch mới nghe thấy tiếng một cô gái đang lảm nhảm, alo, uống ly nữa đi. Câu chuyện đã được mở màn. Lúc Văn Dịch đến quán bar, Nhan Tiếu đang ngồi trên sofa cười trừ. Nhân viên phục vụ cũng bó tay, nói từ ngày làm ở đây đến nay gặp rất nhiều kẻ say, nhưng chưa bao giờ gặp cô nàng nào say rượu kỳ quặc như cô nàng này. Người khác sau khi say rượu thì chửi bới có, đập phá có, còn Nhan Tiếu ngồi rất ngoan ngoãn, chỉ cười. Từ bàn này cười sang bàn khác, không nói gì cũng không hành động gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người ta rồi cười, đuổi không chịu đi. Trước lúc Văn Dịch đến, Nhan Tiếu đã cười đuổi mất khác ở 5 bàn rồi. Nhân viên phục vụ không biết phải làm thế nào, bảo cô vào phòng nghỉ, dỗ dành mãi mới chịu gọi điện cho Văn Dịch. Sau khi biết được sự tình, Văn Dịch bực lắm, mấy tiếng trước hắn đã biết chuyện Nhan Tiếu thất tình qua lời kể của Ninh Khiêm Nhã. Lúc đầu định đợi Nhan Tiếu gọi điện thoại đến để xin được an ủi, kết quả đợi mỏi cả mắt, ngủ thiếp đi thì nửa đêm nhận được điện thoại nói kẻ nọ đang say rượu. Văn Dịch bực quá, mắt còn díp lại định quát một trận thì nghe Nhan Tiếu nói, yêu nghiệt, mau kéo tớ, hình như tớ cười không dừng lại được nữa rồi. Nói xong, người cô đổ rầm xuống đất. Nghe thấy vậy, đang bực nhưng yêu nghiệt cũng phải phì cười. Nhà ngươi cũng còn gọi là có lương tâm. Trước lúc xỉu còn gọi tên ta chứ không phải tên anh ta. Lúc yêu nghiệt trèo tường ra khỏi ký túc xá nam, đã bị cô gác cổng phát hiện đuổi theo khá xa, cho dù thế nào đêm nay cũng không quay về được nữa. Cộng với việc bên này Nhan Tiếu say mềm, Văn Dịch đành phải đưa Nhan Tiếu tới nhà nghỉ. Mặc dù yêu nghiệt bình thường rất lông bông, nhìn rất lưu manh, nhưng việc vào nhà nghỉ lại là lần đầu tiên, giống như cô gái lần đầu tiên lên xe hoa. Hắn khá ngượng ngùng. Cộng với việc Nhan Tiếu say bất tỉnh nhân sự, hắn có cảm giác mình đang lợi dụng người khác, lúc đầu thì định đưa Nhan Tiếu về phòng sẽ ra ngoài sảnh lớn để đợi một đêm thể hiện sự trong sạch của mình, nhưng sau khi hai người vào phòng đã xảy ra một số chuyện. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho Nhan Tiếu, yêu nghiệt liền xin nhân viên phục vụ nước trà đặc và thuốc giả rượu, nửa đút nửa đổ vào miệng Nhan Tiếu, cô nàng nôn mấy lần, cuối cùng cũng đã tỉnh. Nhan Tiếu mở mắt nhìn thấy xung quanh rất lạ. Liền túm Văn Dịch đang ngồi bên cạnh, xoa trán hỏi, đây là đâu vậy? Nghe thấy vậy, Văn Dịch liền lườm một cái, xuề tay ra, nghiến răng nói, trả tiền đây. Nhan Tiếu vẫn còn nửa say nửa tỉnh, đang là lúc khó chịu nhất, thấy yêu nghiệt thách thức cũng không sức phản kháng, lại xoa trán với giọng yếu ớt, trả tiền gì cơ? Sao tớ lại ở đây? Sao cậu lại ở đây? Yêu nghiệt hứa một tiếng, rất không hài lòng với câu nói cuối cùng của Nhan Tiếu. Cố tình nói với giọng lè nhè, dĩ nhiên là phải trả tiền rồi. Xem, cậu nhiều tiền như vậy, thất tình rồi còn mò tới ba uống rượu, vì cậu mà tớ bị bà gác cổng rượt chạy té khói, mãi mới thoát được, phải bắt taxi vừa phải thuê phòng, tớ là sinh viên nghèo làm sao đọ với cậu được, số tiền này cậu phải trả đó. Văn Dịch mồm năm miệng 10 nói một lèo, Nhan Tiếu cúi đầu không nói gì nữa. Lúc này yêu nghiệt mới sực nhớ, hình như vừa nãy nổi hứng nhắc đến hai chữ thất tình thì phải. Ngừng một lát, yêu nghiệt lại trêu Nhan Tiếu, này, có phải lần đầu tiên cậu thất tình đâu, buồn làm gì? Tóc mai che hết trán Nhan Tiếu, khiến Văn Dịch không quan sát hết nét mặt của cô. Văn Dịch rụt rè ngồi xuống giường, huýt vào cánh tay đối phương hỏi tiếp, đưa chín ép không ngọt, tội tình gì phải như thế chứ? Hơn nữa, cậu cũng không hẳn là thất tình. Thất tình thì trước hết phải có tình thì mới thất được. Bao nhiêu năm qua cậu đã yêu ai đâu? Nhan Tiếu, cậu hạnh phúc biết bao, phải cô? Chưa nói hết lời, đột nhiên yêu nghiệt bị đối phương lấy gối đập tới tấp, hắn vừa tránh vừa nghe Nhan Tiếu gào, cậu cút đi, có khuyên nhủ người khác nhu cậu không? Tớ nói thật đó chứ, Văn Dịch vừa cướp chiếc gối, đang định mắng thêm mấy câu nữa, trợn mắt nhìn, lại thấy Nhan Tiếu nước mắt giàn giụa. Bị phát hiện là khóc nhè, Nhan Tiếu cũng không lau mặt nữa, để mặc cho nước mắt rơi lã chả. Khóc nức nở, cậu thì biết cái quái gì? Cậu là cái thá gì? Cậu mà xứng là bạn tớ hả? Ngoài việc cậu xác muối vào vết thương của người khác, cậu không biết gì hết. Thấy vậy, Văn Dịch biết Nhan Tiếu không phải đùa, hắn sững người một lát rồi đưa tay lau nước mắt cho Nhan Tiếu, thì tớ muốn lảng sang chuyện khác để cậu đừng nghĩ tới nữa mà, rõ ràng là cậu biết tớ đang đùa. Nhan Tiếu phát mạnh vào tay yêu nghiệt, tiếp tục khóc, tớ đã sống hơn 20 năm rồi, bạn bè xung quanh, người thì đang yêu, kẻ thì từng có người yêu, chỉ có tớ, đừng nói là người yêu, từ nhỏ đến lớn chẳng có ai theo đuổi tớ cả. Tớ kém cỏi như vậy sao không? Hu hu, con bé béo ngay phòng bên cạnh cũng đã có người yêu rồi, còn tớ thì sao? Cho dù tớ cố gắng đến đâu, chủ động bày tỏ tình cảm cũng vậy mà bị động yêu thầm cũng thế, có lần nào thành công đâu. Tớ vô duyên đến thế vậy sao, khó lọt vào mắt con trai vậy sao? Hu hu. Thấy Nhan Tiếu khóc đến mắt đỏ hoe, tội nghiệp như chú thỏ con, Văn Dịch cũng không kìm được sụt sịt, hắn muốn nói với cô rằng, thực sự không phải như vậy, nhưng sợ nói ra lại bị đánh chết. Văn Dịch liếc nhìn Nhan Tiếu một cái, dĩ nhiên là không phải Tiếu Tiếu không có ai thích, từ thằng Lý hàng xóm đến kính nhỏ hồi cấp 2, rồi đến lớp trưởng lớp xã hội cấp 3. Mặc dù Nhan Tiếu không phải là quốc sắc thiên hương, nhưng nét đặc biệt của cô vẫn thu hút được một vài người, nhưng lần nào yêu nghiệt cũng chọc ngoáy, để đối phương nản chí rút lui. Lần này, khi biết Nhan Tiếu thích Anh Ninh Khiêm Nhã, yêu nghiệt lại dở ngón nghề cũ, cố tình thân mật với Nhan Tiếu trước mặt anh ta, một điều Tiếu Tiếu, hai điều Tiếu Tiếu, hắn không biết hắn nghĩ thế nào, nói tóm lại hắn không muốn Nhan Tiếu cách mình xa quá, không muốn cô lại gần những anh chàng khác. Nhưng anh Khiêm Nhã không phải là người theo đuổi Nhan Tiếu, càng không ngờ nghệch như Nhan Tiếu. Trong cú điện thoại ban nãy, Ninh Khiêm Nhã đã chỉ thẳng vào điểm yếu của Văn Dịch, nói, Tiểu Dịch, anh đã từ chối rồi, lúc này cô ấy yếu đuối nhất, nếu em tranh thủ cơ hội này chắc cô ấy sẽ chấp nhận em. Yêu nghiệt vừa run rẩy vì Nhan Tiếu lại một lần nữa thất tình vừa chống chế, anh Khiêm Nhã nói linh tinh gì vậy? Anh từ chối cậu ấy cũng đáng đời, đổ mốc mà chòi mâm son, liên quan gì đến em? Đầu bên kia liền cười, được, không liên quan gì đến cậu thì hàng ngày cậu bu quanh người ta như ruồi bu làm gì? Làm lỡ dở cuộc đời của người ta bao nhiêu năm thì cũng phải nhìn ra tình cảm của mình rồi chứ. Đừng nói anh không nhắc nhở cậu, cái trò đó của cậu sẽ không còn hiệu lực khi đi làm đâu, đến lúc Nhan Tiếu tốt nghiệp chạy theo người khác thì cậu cũng đừng có khóc nhé. Nhớ lại lời dặn dò của anh Khiêm Nhã, tim yêu nghiệt đập mạnh hơn, hắn nắm chặt tay lại, miệng lắp bắp, thực ra Tiếu Tiếu ạ, tớ, hai, tớ muốn nói rằng cậu không hề kém cỏi, đó là do đám người đó không có mắt, không có phúc, tớ đối với cậu. Yêu nghiệt không dám ngoảnh đầu nhìn Nhan Tiếu, chỉ xoa xoa mái tóc bù xù lấy hết can đảm nói, lần nào nhìn thấy cậu ở bên cạnh thằng con trai khác tớ lại cũng thấy bực mình, thấy ghét. Tớ chỉ muốn bóp chết cậu cho xong, làm việc gì cũng không chuyên tâm được. Lúc đầu tớ còn tưởng rằng do đã quen với việc có cậu bên cạnh, nhưng sau đó tớ phát hiện ra bất luận ở đâu, xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tớ gọi điện để thông báo chắc chắn là cậy. Những lúc buồn chán tớ lại nhớ đến cậu, có việc gì muốn tìm người để bàn bạc tớ lại nhớ đến cậu, mời bạn bè ăn quà nhớ đến cậu, mọi thứ đều là cậu. Tớ cảm thấy không yêu thì cũng bỏ không, hay là bọn mình thử xem. Nói xong, Văn Dịch lấy hết can đảm ngoái đầu nhìn lại, hắn đã tưởng tượng ra 1101 nét mặt của Nhan Tiếu, nhưng không hề nghĩ đến rằng hắn vừa tỏ tình với một khuôn mặt đang ngủ ngon lành. Thấy vậy, Văn Dịch khóc dở méo dở, hết vỗ đầu Nhan Tiếu rồi lại đấm nhẹ, lúc này mới quan sát kỹ cô. Xét về tổng thể, lúc ngủ đẹp hơn lúc thức, ít nhất không gây ồn ào. Hàng mi dài thỉnh thoảng lại động đậy, đứng gần như thế này thì thấy da cũng trắng trẻo, hồng hào, chắc là do uống rượu, đôi môi cong lên, đỏ mọng rất đáng yêu, rất muốn cắn một cái. Ý nghĩ vừa nảy ra, yêu nghiệt liền giật bắn mình, nhưng vẫn không kìm được muốn lại gần, giống như bị ma ám muốn thơm một cái. Thơm đi, đằng nào cậu ta cũng ngủ say như chết, không biết gì đâu. Không thơm, hình như là quân tử hơn, trong lúc yêu nghiệt đấu tranh tư tưởng, trán hai người gần như sát vào nhau, đúng lúc này, con thỏ con đang ngủ say lại chớp chớp lông mi, ngơ ngác mở mắt á. Yêu nghiệt hét lên bật ra xa cả trăm mét, đứng ở cuối giường nhìn Nhan Tiếu với vẻ vô cùng hoảng hốt, Nhan Tiếu vẫn ở trong trạng thái ngơ ngác, sao vậy, cậu. Yêu nghiệt sờ lên trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, ngạt thở gần như không thốt ra lời nữa. Cô nàng này thật lạ, đã ngủ say như chết rồi mà còn có thể tỉnh ngay lại được, xác chết cũng không đáng sợ như vậy. Nhan Tiếu quay cái đầu nặng tựa ngàn cân, vừa nãy cậu định làm cái gì vậy? Không làm gì cả. Không đúng, hình như là tớ nhớ là. Cậu tỉnh rượu tớ sẽ về. Có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ. Yêu Nghiệt lúng cúng tính cách bỏ chạy, nói xong liền đi ra ngoài, lúc này lại nghe thấy Nhan Tiếu ợt một tiếng, nhìn lên trần nhà nói, cậu muốn thơm tớ. Cậu muốn thơm tớ. Cậu muốn thơm tớ. Ngay lập tức Yêu Nghiệt sững người cô nhúc nhích, hắn cảm thấy sự anh minh cả đời của mình bị hủy hoại vì nụ hôn này, và điều thiệt thòi nhất là, mình lại cô hôn được. Văn Dịch không biết giải thích thế nào, tay nắm chặt thành đấm tiếng không được, lùi không xong. Cùng lúc đó, Nhan Tiếu đã chậm rãi đi chân không đến trước mặt Yêu Nghiệt, kiển chân lên ngửa cổ nhìn vào tên trúc mã cao hơn mình rất nhiều, chu môi với giọng nũng nịu. Tớ đã thề rằng, nụ hôn đầu đời sẽ phải chủ động hôn người đàn ông mà tớ thích mới không bị người khác hôn, giống như thế này này. Nói xong, Nhan Tiếu kiển chân cao hơn, ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi Văn Dịch. Ngay lập tức, Văn Dịch có cảm giác như dòng điện chạy qua, tim đập thình thịch nhưng không hiểu tại sao lại thế. Đây không phải là nụ hôn đầu đời của Văn Dịch, nhưng tại sao lại hồi hộp như vậy? Và lúc đó Nhan Tiếu lại chép chép miệng, đưa ra lời tổng kết, không ngon, đắng lắm. Nói xong lại ngờ nghệch quay đầu lại, định leo lên giường, nhưng vừa quay người, cánh tay liền bị kéo lại. Yêu Nghiệt ôm chặt eo Nhan Tiếu, áp chặt đôi môi xuống, cuối cùng mới buông ra nói, tớ dạy cậu. Giọng hắn dụ dỗ và trầm ấm. Nhan Tiếu bị mê hoặc, mắt lờ đờ, dạy cái gì, dạy cậu ăn thế nào để thấy môi ngọt, nói xong đôi môi hắn lại ập xuống lần nữa, cùng lúc đó lưỡi đã khéo léo đưa vào miệng đối phương lia đi lia lại, hướng dẫn cô nàng Nhan Tiếu cách thức thực hiện. Hai đứa càng hôn càng say, cuối cùng cả hai ngã vật ra giường, lúc này Văn Dịch mới như người vừa tỉnh mộng, đang định ngồi dậy thì bị Nhan Tiếu kéo xuống đè chặt, không được đi. Cậu đi rồi, tớ còn mặt mũi nào nữa? Tớ không có sức hấp dẫn như vậy sao? Yêu Nghiệt hít một hơi thật sâu, không nên sốc nổi. Nhưng bây giờ không đi, hắn không biết mình còn kiềm chế được bao lâu nữa. Nhưng... á, chưa nói dứt lời, hắn liền cảm thấy cổ đau nhói, hóa ra con thỏ nổi cáu cũng cắn người, Nhan Tiếu lại cắn xương đòn của hắn. Văn Dịch bị chạm vào vùng nhạy cảm, không chịu được hẻ rên rỉ, mặt cũng đỏ bừng. Thấy vậy, Nhan Tiếu liền cười hê hê rất lưu manh, hòa ra cậu sợ buồn. Nói xong cô lại phải hơi ấm vào vành tai Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt nghiến răng, túm chặt hai bàn tay kẻ nọ đang định cởi thắt lưng, mắt đỏ lên gầm, cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Cậu có biết? Xuyệt Yêu Nghiệt, nghe thấy tên mình, tự nhiên bàn tay Văn Dịch lại mất đi sức ngăn lại, không phải từ trước đến nay đều như vậy đó sao? Chỉ mong khi Nhan Tiếu thất tình, cái tên đầu tiên mà cô ấy nhớ đến đầu tiên là tên của hắn, chỉ mong mỗi lần say rượu, trước khi xỉu, cái tên cô gọi ra cuối cùng cũng là tên của hắn, hiện giờ đều trọn vẹn rồi. Còn đợi gì nữa? Lúc Văn Dịch đưa vào, Nhan Tiếu thấy đau, khóc lóc giơ chân đá Yêu Nghiệt, miệng la lớn, đau. Thông thường với tình huống này, muốn đạt 100 điểm, nam chính đẹp trai, dịu dàng nói thế nào, ngoan nào, sẽ hết đau ngay thôi, hay đừng sợ, có anh đây mà, hay không sao, cố gắng một chút nhé. Nhưng mặt Văn Dịch cũng méo xệt nói, tớ cũng đau. Nhan Tiếu, âm 100 điểm. Văn Dịch, cậu muốn làm hết bài tập chắc rất là khó. Lúc Yêu Nghiệt ra vào trong cơ thể cô, thực ra Nhan Tiếu không có cảm giác gì là thích thú, nhưng khi thấy một người nhấp nhô trên người mình, và người này lại là Văn Dịch, đột nhiên Nhan Tiếu cảm thấy rất thỏa mãn, cảm thấy rất hạnh phúc. Lúc đó cô đã không kìm được, bật lên, Yêu Nghiệt, ngày mai cậu sẽ không đi tố cáo tớ cưỡng hiếp cậu sau khi say rượu chứ? Văn Dịch vừa chuyên cần canh tác vừa nói, có. Dĩ nhiên là có chứ. Cậu đáng ghét lắm. Đột nhiên Nhan Tiếu có phần luống cuống, thế thì làm thế nào, lấy tớ thôi. Xuyệt, đừng nói nữa, tập trung vào đi. Không, như thế này cảm thấy đỡ đau hơn. Sau này rất nhiều lần, mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó, Văn Dịch đều thấy hối hận. Không nên đợi đến lúc trời sáng, không nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đáng lẽ phải tranh thủ lúc Nhan Tiếu còn chưa hết say, kéo cô đi đăng ký kết hôn. Như thế không phải bám theo cô suốt ngày như thời gian qua, không cần một ngày nào đó phải nói với cô rằng, Nhan Tiếu, em có còn nhớ gã Yêu Nghiệt trong nhà nghỉ 3 năm về trước nữa không? Chỉ có điều, Nhan Tiếu, em có còn nhớ lời thề năm xưa, thề có trách nhiệm với anh không?